Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 368 đỏ mắt cuồng táo bệnh, chương 368 Vu Sư Tháp nửa vị diện. Huyết Liên Hưng phấn khống chế một con trước sau đều có đầu màu đỏ thịt xà, đây là nàng nô dịch đệ. Nhất chỉ huyết nhục con rối, chứng minh rồi đại gia phân tích là hoàn toàn chính xác. Cái này che kín huyết nhục vũng bùn con rối thế giới chính là một cái tràn ngập huyết nhục con rối. Bảo tàng, chỉ cần có cũng đủ khống chế thủ đoạn mỗi người đều có thể có một con rối đại quân, bất đồng với. Huyết Liên hưng phấn, Nguyên Tiêu lại từ giữa nhận thấy được nồng đậm tử vong nguy hiểm mơ siêu nếu này đó huyết nhục con. Rối thật sự dùng tốt. Năm đó vì cái gì còn muốn tập trung hết thảy tài nguyên khai phá ra tới vô hạn chi xà cái này chiến. Tranh binh khí, trực tiếp bắt đầu dùng này đó huyết nhục con rối không phải có thể tạo thành số lượng vô cùng vô. Tận quân đội, nơi nào còn cần vô hạn chi xà đặc có phân liệt ký sinh cải tạo công năng, cổ đại áo thuật sư phong. Vấn cái này thực nghiệm vị diện, trước nay không làm mấy thứ này thượng quá chiến trường. Chỉ có một loại khả năng chính là mấy thứ này tồn tại thật lớn tai họa ngấm mơ siêu Nguyên Tiêu mạnh. Mẹ áp xuống trong lòng tham niệm, ở không có biết rõ ràng huyết nhục con rối tai họa ngầm trước kia. Trừ bỏ xác định vô hại đồ đằng linh máu tinh hoa. Hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì, ít nhất sẽ không làm căn bản nhất linh hồn cùng mấy thứ này tiếp xúc chủ nhân. Ta tưởng ngài lựa chọn là chính xác, truyền kỳ tháp linh nhắc nhở nói, ngươi chẳng lẽ biết chút cái gì, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, đúng vậy, được đến bóng ma nhện quái huyết mạch thời điểm trước chủ nhân được đến một bộ phận tư liệu truyền. Kỳ tháp linh giải thích nói, này một bộ phận tư liệu tàn khuyết không được đầy đủ. Ta cũng chỉ có thể làm ra đại khái suy đoán. Nhưng là chủ nhân hiện tại chỉ có tầng thứ 7 quyền hạn ta biết lại không thể nói ra. Trừ phi chủ nhân tự hành tìm được một bộ phận tư liệu ta mới có thể giải trừ loại này hạn. Chế, chính là nói ta muốn tìm được một chút về cái này thế giới tình báo. Như vậy ngươi bảo mật nguyên tắc liền sẽ một chút mất đi hiệu lực, Nguyên Tiêu hỏi, đúng vậy. Chủ nhân, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngài theo ta suy đoán thế giới này cực đoan nguy hiểm mơ siêu truyền. Kỳ tháp linh nhắc nhở nói, ác ma thợ săn, hiến tế, Nguyên Tiêu bên ngoài thân bốc cháy lên địa ngục chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, mãnh liệt ngọn lửa. Hóa thành một cái trường xà, Vu Sư Tháp giam cầm pháp trận trực tiếp giam cầm trụ song đầu xà. Ngọn lửa một quyển ở Vu Sư Tháp thêm vào hạ đã đem cái này ngũ giai huyết nhục con rối đốt thành. Cho tận biến mất không thấy, ngươi đang làm cái gì? Huyết Liên nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu tức giận nói, mấy thứ này có vấn đề. Nếu không diệt ma chiến tranh bọn họ sẽ không thượng chiến trường, Nguyên Tiêu nhắc nhở. Nói, Huyết Liên sừng sốt một lát hừ lạnh một tiếng tựa hồ tiếp nhận rồi cái này giải thích. Nguyên Tiêu khẽ nhíu mày phát hiện một tia địch ý. Theo lý thuyết hắn đã giải thích thực minh bạch, Huyết Liên nữ nhân này là một cái thực khôn khéo nữ nhân như thế nào cảm xúc như vậy hư, ôm loại này. Hoài nghi, Nguyên Tiêu tìm được rồi dưỡng thương ma võng pháp sư tài ách trong cơ thể đã dung nhập vô. Hạn chi xà gen, hơn nữa ân cứu mạng thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng. Tài ếch nhìn đến hắn xuất hiện trực tiếp cao hứng chào hỏi. Cẩn thận nghe xong Nguyên Tiêu vấn đề thần sắc dần dần khẩn trương lên, nếu là ta biết đến đội. Trường, vừa rồi tuyệt đối sẽ không phẫn nộ chất vấn ngươi, tài ếch nôn nóng nói, ích lợi hạ cũng sẽ không. Sao, Nguyên Tiêu truy vấn nói, tuyệt đối sẽ không. Đội trưởng là một cái phi thường bình tĩnh người, dù cho thật sự như ngươi theo như lời nổi lên sát niệm. Nàng cũng nhất định sẽ mặt ngoài bất động thanh sắc, mà không phải tổn thất một con huyết nhục con rối liền phẫn nộ phát hỏa. Loại tình huống này quá không thích hợp, tai ếch nghiêm túc giải thích nói, như vậy vấn đề liền. Phiền toái, nàng tinh thần khả năng vô hình chung đã chịu một ít ảnh hưởng, Nguyên Tiêu nói thầm nói, một lát sau. Tìm cái nghiên cứu đầu đề chi khai Huyết Liên. Nguyên Tiêu đem mặt khác người đều tập trung ở tài ếch nơi này, chuyện này không có khả năng. kỳ thật ta cũng vụng trộm khống chế một cái huyết nhục con rồi, ám sát pháp sư Càng Ảnh xua xua tay. Nói triệu hồi ra tới một con lớn bằng bàn tay màu đỏ sáu cánh con bướm mơ siêu nguyên tiêu nhìn chằm. Chằm nhìn một hồi, trong tay một đạo địa ngục chi hỏa trực tiếp thiêu chết, con bướm tử vong trong nháy mắt. Càng Ảnh cả người đôi mắt nháy mắt đỏ. Trong tay phá giáp chủy thủ cơ hồ trước tiên sát hướng nguyên tiêu. Như vậy gần khoảng cách cũng chính là ở vu sư trong tháp mạt. Nếu không nguyên tiêu cũng chưa nắm chắc không bị thương ngăn trở này một kích thực trang triệu. Hoán sư ưng quái một cái sai bước che ở nguyên tiêu trước mặt. Cả người thoát ra màu đỏ đen vật chất bao bọc lấy Càng Ảnh, màu đen thịt kén chung không ngừng truyền. Đến gào giống, ước chừng qua vài phút Càng Ảnh lại lần nữa xuất hiện đã bị dập nát tứ chi hôn mê bất tỉnh. Nguyên tiêu cũng là hiện tại mới phát hiện hộ vệ tiểu đội chung trừ bỏ Hồng Liên lợi hại nhất thế. Nhưng là ưng quái, ra việc này. Nguyên tiêu không thể không cẩn thận kiểm tra vu sư tháp huyết nhục con rối, trừ bỏ Càng Ảnh vụng. Trộm khống chế một cái. Những người khác chỉ là thực nghiệm không có khống chế. Tin tức này làm ưng quái mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, huyết liên có lẽ là bởi vì thực lực cường. Cho nên ảnh hưởng không có Càng Ảnh như vậy nghiêm trọng trực tiếp phát cuồng, địa long mặt ủ mày. Chào chua xót nói, này còn tại thế giới bên ngoài. Bọn họ 5 người tiểu đội liên tiếp xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, chúng ta đều đại ý. Chính diện chiến đấu chúng ta không sợ này đó huyết nhục con rối, nguyên tiêu trầm giọng nói. Chính là chúng nó đều là cổ đại áo thuật sư lưu lại đồ vật. Trời biết có bao nhiêu chúng ta phát hiện không được nguy hiểm mơ siêu bởi vậy dù cho mặt ngoài vô. Hại chúng ta cũng cần thiết càng thêm tiểu tâm ứng đối. Hiện tại chỉ có thể một bên nghiên cứu một bên mau chóng đổi tới trung tâm thế giới vứt đi pháp sư. Tháp tán đồng, ta cũng không ý kiến. Chỉ cầu có thể mau chóng tìm được nguyên nhân, địa long cùng tai ếch sôi nổi mở miệng. Ưng quái giống nhau gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tai ếch muốn hủy khuất ngươi, nguyên tiêu áy náy nói. Thương thế của ngươi sợ là không thể hảo, ít nhất muốn cho huyết liên không rời đi thân. Dư lại chúng ta 3 cái sẽ dùng hết toàn lực sấm đến trung tâm thế giới. Trong khoảng thời gian này nhớ rõ không cần lộ ra dấu vết. Một khi sự tình không đối tháp linh sẽ phối hợp ngươi trấn áp huyết liên, ta hiểu được tai ếch. Gật gật đầu bất đắc dĩ nói, nguyên tiêu thực mau đem Càng Ảnh cầm tù ở nửa vị diện địa lao. Trên thực tế là đưa đến nguyên thủy thế giới tiến hành nghiên cứu. Truyền kỳ tháp linh không thể trực tiếp nói cho hắn đoán được tình báo. Thông qua giải bào Càng Ảnh có lẽ có thể vòng qua quyền hạn cho hắn càng nhiều trợ giúp, đã nhận ra. Nguy hiểm, lúc này đây lên đường quá trình không còn có người dám phân tâm mơ siêu nguyên tiêu bản thân sinh tồn. Lực siêu cường, địa long cùng ưng quái giống nhau đều là phòng ngự siêu cường pháp hệ chức nghiệp. 3 người một đường đấu đá lung tung trừ bỏ đỏ mắt người bộ lạc toàn bộ đều xông vào qua đi. So với lúc ban đầu tốc độ đâu chỉ nhanh gấp 10 lần không ngừng, cùng thời gian. Toàn bộ huyết nhục vũng bùn thế giới các nơi đều đã xảy ra quỷ dị biến hóa, phân tán thành 27 hỏa nô. Lệ thương nhân, bọn họ có tổn thất thảm trọng thông qua hắc mao con run đuổi giết. Có xông vào đỏ mắt người đại bộ lạc bị bắt giữ. Còn có khống chế huyết nhục con rối về sau thần trí không rõ. Thậm chí có lòng tham huyết nhục vũng bùn không thể hiểu được chết, thất bại không thể nghi ngờ đều. Là kẻ yếu. Trong đó không thiếu một ít thực lực mạnh mẽ nô lệ thợ săn tránh được đủ loại nguy hiểm mơ siêu tất. Cả mọi người biết thế giới này bí mật nhất định liền ở trong vị diện tâm. Cổ đại áo thuật sư đều sẽ ở nơi đó kiến tạo một tòa pháp sư tháp khống chế toàn bộ vị diện. Hiện tại khắp nơi nhân mã đua chính là ai có thể nhanh chân đến trước đổi tới pháp sư tháp đương. Nhiên cũng có một loại khả năng. Vứt đi pháp sư tháp nội trừ bỏ không biết thu hoạch còn có càng nhiều không biết thần bí nguy. Hiểm mơ siêu, chưa xong còn tiếp, hết chương.